Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2084, quá thê thảm. 4. Càng, loại rung động này, nàng đã có hàng ngàn vạn năm chưa bao giờ gặp rồi. Cái này tiểu thiên thế giới người trẻ tuổi, đến, rốt cuộc là ai? Nàng theo bản năng ngẩng đầu, mà giờ khắc này. Tô Trần nhưng là tay phải nắm An Ngữ Tử tâm kiếm. Nghiền ngẫm trêu ghẹo nhìn chằm chằm trước người An Ngữ. Để cho ta gọi ngươi cô nãi nãi. Tô Trần cười khanh khách. Nhìn chằm chằm An Ngữ. An Ngữ cho tới giờ khắc này. Mới miễn cưỡng có một chút lý trí tư duy. Dưới mặt nạ. Nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Chỉ còn lại hoảng sợ tái nhợt. Nàng sợ. Thật sự sợ hãi. Cái này hỗn đản, thật mạnh, chí cường. Cái này hỗn đản phong khinh vân đạm không nhìn công kích của mình. Một chiêu liền trọng thương Lâm Di. Cái này, loại này vượt quá tưởng tượng thực lực. Liền xem như huyết thương thiên vực đại sư huynh đều rất khó có a. Đột nhiên, ngay tại An Ngữ tư duy rung động, hoảng sợ, trong đầu cơ hồ đều là trống không thời điểm. Tạch tạch tạch, một trận thanh âm chói tai, đưa nàng kéo về hiện thực. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng hãy thu giúp vào đến cực điểm. Thân thể mềm mại run rẩy tựa như là bị lôi điện đập nện rồi. Nàng nhìn chằm chằm kia bị Tô Trần bắt được tử tâm kiếm. Kia tử tâm kiếm, lại bị Tô Trần sinh sinh vò thành sắt vụn. Kia là tử tâm kiếm a. Tử tâm kiếm mặc dù không phải linh đế binh, nhưng cũng là vân đế binh bên trong cấp cao nhất tồn tại. Huống chi, trên đó có nhiều như vậy phù văn, trận pháp, cái này tử tâm kiếm sắc bén đến có thể dễ dàng xuyên thủng một chút đỉnh cấp bảo bối. Cứ như vậy bị Tô Trần dùng nhục thân tay vào thành sắt vụn rồi. An Ngữ dọa đến da đầu đều tại nổ tung. Nàng chưa từng có hoảng sợ tới mức này. Nàng cơ hồ đem chính mình răng ngà đều cắn đứt. Nàng cảm giác mình hay là tại thấy ác mộng. Trong hiện thực căn bản không khả năng có biến thái như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Nha đầu, mang theo mặt nạ, không mệt mỏi sao? Tô Trần không có để ý An Ngữ kia hoảng sợ đều muốn chảy ra nước mắt đôi mắt đẹp. Mà là nâng tay phải lên. Tùy ý, dễ dàng. Đem An Ngữ mặt nạ lấy xuống rồi. Ân, thuần túy là ác thú vị. Thuần túy là hiếu kỳ. Mà An Ngữ, rõ ràng nhìn thấy Tô Trần tay phải nâng lên. Muốn để lộ mặt nạ của nàng. Nhưng nàng chính là không dám ngăn cản. Ân, nàng cả người bị dọa đến. Tựa như là bị giam cầm đồng dạng. Ngoại trừ tiềm thức run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. A, rất đẹp. Lấy xuống mặt nạ, Tô Trần thừa nhận, chính mình có chút kinh diễm. Nha đầu này, thật sự rất đẹp, coi như giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, như cũ là loại kia kinh diễm đẹp. Nhất là làn da, quá tốt rồi, da thịt trắng hơn tuyết a. Tuyết bạch, một chút xíu tì vết đều không có. Cặp kia thanh tịnh, đen nhánh con mắt, sáng quá rồi. Liền xem như hoảng sợ hình cũng rất sáng, tựa như là vừa ra đời ghẻ con mắt, không có một tia tục trần nhiễm. Nếu như dựa theo Tô Trần chấm điểm tiêu chuẩn, đủ để đánh 97 phân. Tại Tô Trần tất cả trong nữ nhân, cũng liền Văn Nhân Lộng Nguyệt, Nạp Lan Khuynh Thành, Đế Phi Cẩn Tam Nữ có thể ép nàng một tia rồi. Tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đỉnh cấp mỹ nữ. Giơ tay lên, Tô Trần thưởng thức một chút. Cười nói, ngươi muốn làm cái gì? An Ngữ dọa đến trực tiếp khóc. Nước mắt ào ào chảy xuôi xuống. Nàng chưa từng có trải qua như vậy tuyệt vọng. Kinh khủng tràng cảnh, ngay cả Lâm Di đều cứu không được chính mình. Cái này ma vương bình thường khốn nạn. Quá mạnh. Mình ở trước mặt hắn, thậm chí hoảng sợ đến đều cứng ngắc lại. Hắn phải làm gì? An Ngữ đối với mình dung nhan, là biết đến, cho nên, giờ phút này, mặt nạ bị bóc rơi, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là Tô Trần muốn làm gì. Ta nói, đưa ngươi tay, nâng lên, ân, tay trái, Tô Trần không có giải thích, chỉ là, Tiếu Dung càng thêm ngoạn vị, cái này ngoạn vị Tiếu Dung, theo An Ngữ, đơn giản cùng ác ma Tiếu Dung, kinh khủng, vô cùng kinh khủng, nàng chết tử địa cắn môi, bờ môi đều muốn phá, nàng đáy lòng liền một cái ý niệm, nếu như tên khốn này sau đó phải làm cái gì, nàng tự sát, hít sâu một hơi, An Ngữ run run rẩy rẩy giơ tay lên, tại nàng vô hạn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tô Trần lại, cũng chỉ là bắt lấy nàng tay, sau đó, đưa nàng trong tay trái nhẫn không gian cầm đi, ngươi cho rằng ta muốn làm gì đâu, Tô Trần ác thú vị cười cười, An Ngữ nghĩ muốn cướp bóc hắn, như vậy, liền được bị hắn cướp bóc, không phải sao, nghĩ đến, An Ngữ dạng này đến từ đại thiên thế giới đại tiểu thư. Trong nhẫn không gian, hẳn là có thứ tốt a. An Ngữ theo bản năng thở phào, mặc dù, trong không gian giới chỉ, có rất nhiều chân quý bảo bối, có thể Tô Trần chỉ là cầm không gian của nàng chiếc nhẫn, vẫn để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, Tô Trần dương mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Di. Tâm thần khẽ động, đem Lâm Di nhẫn không gian cũng cầm đi, nhưng không có một chút khách khí. Xin lỗi, vốn cho rằng, cứ như vậy kết thúc. Có thể sau một khắc, Tô Trần nhìn chằm chằm An Ngữ, cười nói, An Ngữ nước mắt chảy xuôi càng nhiều. Nàng bị khi phụ ngay cả tâm muốn chết cũng đều có rồi. Mình ở trong phòng đấu giá, bị như vậy khi dễ, đều bị tức giận thổ huyết rồi. Kết quả đi ra báo thù, còn bị phản giáo huấn, kiếm bị bóp nát rồi, nhẫn không gian bị cướp đi rồi. Hiện tại, còn muốn trái lại xin lỗi. Có thể An Ngữ dám không xin lỗi sao? Không dám, Tô Trần thực lực quá kinh khủng. Hoàn toàn có thể làm được đưa nàng cùng Lâm Di đều dễ dàng xóa bỏ a. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Ô ô ô, An Ngữ là một bên khóc, vừa nói xin lỗi, kia lê hoa đái vũ bộ dáng. Thật sự là, nói như thế nào đây? Thay cái nam, khả năng tâm cũng phải nát rồi. Có thể Tô Trần lại cùng ý chí sắt đá bình thường. Ân. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như còn nói ta phải gọi ngươi một tiếng cô nãi nãi. Đúng không? Vốn cho rằng, hẳn là không sai biệt lắm. Tô Trần hẳn là sẽ buông tha mình cùng Lâm Di rồi. Không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà ngoạn vị nói như vậy. An Ngữ ngay cả gào khóc đều dừng lại. Nàng đơn giản không thể tin được cái này hỗn đản ác liệt trình độ. Cẩn thận như vậy mắt sao? Như vậy mang thù sao? Ngay cả cô nãi nãi ba chữ kia đều nhớ kỹ. Ta chính là gọi ngươi một tiếng cô nãi nãi. Ngươi dám đáp ứng không? Tô Trần Tiếu Dung càng ngày càng trêu ghẹo. Ta không dám. An Ngữ thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Âm thanh run rẩy không tưởng nổi. Tên gọi là gì? Tô Trần trêu ghẹo cũng trêu ghẹo xong rồi. Cướp bóc cũng cướp bóc xong rồi. Ân, bắt đầu làm chuyện chính. Hắn muốn từ An Ngữ nơi này đạt được một chút tin tức. An Ngữ, đến từ chỗ nào? Đại thiên thế giới lục đẳng thế lực huyết thương thiên vực. An Ngữ không có chút nào giấu giếm. Nói cái này cũng là vì nói cho Tô Trần. Nàng lai lịch rất lớn. Như vậy, Tô Trần kiêng kỵ một chút lời nói. Nàng và Lâm Di sẽ an toàn rất nhiều. Huyết thương thiên vực, Tô Trần nhớ tới Cổ Thiên Thịnh cùng mình nói, gần nhất, huyết thương thiên vực đại sư huynh sẽ hàng lâm thăng thiên thành, đi đế viện, khảo hạch Kha Vô Tâm. Kỳ quái, đại sư huynh là trước mắt nha đầu này. Không nên a, đại sư huynh không phải là nam sao? Ngươi là đến khảo hạch Kha Vô Tâm? Tô Trần hỏi. Không, không phải, ta là Hút Thương Thiên Vực vực chủ con gái. Khảo Hạch Kha Vô Tâm chính là Hạ Canh. Không phải ta, ta là vụng trộm chạy ra ngoài chơi. An Ngữ ăn ngay nói thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.